Cái đậu này hôm qua mua nó mềm, luộc nó mềm. Ngon lắm. Này anh ho chết. Ho đúng là ho. Ho thiệt. Lắm á, thưa đồ. Dạ. Anh là no luôn. Hôm qua chuyện qua đâu có ăn cơm đâu. Đây ơi. Ông đậu anh nè. Trời ơi. Nhưng mà nó ngon thì nó ngon là tại cái nồi áp suất cái Phật tử cái cúng luộc nó ngon. Nhưng thế mà hả? Nó cái đậu nó già quá. Cái già mới tốt chứ thầy. Không có năng non nó mới ngọt, cái gà nó hết ngọt rồi. Thế hả? Nhưng mà đậu ruột thôi nó tốt. Tấn ra là ngồi giãn chơi cũng hay. Thì cũng mát, giờ trời không mát, hôm nay mát thì thầy ngồi được. Chú nặng lắm, thầy ơi, nặng kinh. Nghĩ dẫn cái pháp bảo đàn, những gì nói về Vu Lan nữa. Thế hả? À, tháng này tháng Vu Lan mà. Vu Lan năm nay mấy thầy sát tu nhiều. Dạ, thù chứ. Năm nay mấy thầy dạ, năm nay Vu Lan thắng bại chứ không phải thắng lợi. Vu Lan thắng lợi rồi năm nay Vu Lan thất bại rồi đó. Nhớ tới từ hồi đó thầy đó nhà quê ông tội nghiệp, tội nghiệp ông nhà quê bỏ thiệt tình mà cố tình thế à. Thế là cái thằng mà nó in cái băng ron đó. Dạ. Chúng ta lễ là lễ Vu Lan thắng hội. Dạ. Mình nói anh sao mà ông về ông ta là Vu Lan thắng lợi. Bởi vì thường thường với thầy bạn nhau á, lễ này là lễ thu hoạch á. Thường thường thì nó để nó số trong đạo. Nhưng mà riêng cái đạo Phật Bắc Tông thôi, đạo phát triển thôi, chứ đạo Phật bên Nguyên Thủy đâu có. Nguyên Thủy tới tháng 10 mới là cái lễ ra đã hạ. Bắc Tông là tháng 7. Vu Lan là vô hạ là... Ủa? Bắc Tông là vô hạ từ tháng 4 tới tháng 7 âm lịch. Dạ. Còn bên Nam Tông thì hình như tháng 6 tới tháng 9. Mới tháng 9. Ở bên Nam Tông không có một kiện lên nữa thầy. Không có nhắc tới. Nam Tông thì chỉ có lễ gọi là Katina. Katina là dân y á. Mình ra hạ là dân y thôi. Ê, cái đó là lấy một tuổi đạo á. Dạ. Bắc Tông á thì đúng ra phải nói là lễ Vu Lan là cái lễ tự tứ rồi mới tới Vu Lan. Tự tứ nghĩa là mình tự mình ăn năn mình hối cải là tự tứ á. Dạ. Như cái vụ mà thầy ra ấy đây có thầy nào mà thầy vô phải kiểm chưa hối lỗi với một thầy nào có cái thầy phê bình thầy à? Có cái vụ đó là gọi là cái gì này? Đó là lễ tự tứ, lễ gọi là lễ phát lò và lễ tự tứ đó. Thì cái bắt đầu từ thường thường các cái trường hạ đó, nếu đúng hạ, đúng như truyền thống á, dạ, là bắt đầu vô tháng 7 rồi nè, là bắt đầu phát lò gọi là lễ tự tứ, gọi là tiền tự tứ. Thì cứ mình trình bày dù trước đại tăng vậy đó, vì bạch chư đại đức tăng vậy đó, con là tùy theo đó. Dạ. Coi như là con là hoặc có tội, hoặc thấy có tội, nghe có tội, nghi có tội. Như là con có thấy, hoặc nghe, hoặc nghi đều có tội thì con xin sám hối. Nếu như con có thấy được tội của con á, thì con xin phát lò mà ngạch con không có thể thấy được. Thì nếu chư tăng mà có thấy chỉ lỗi cho con thì con xin y như pháp, nếu con thấy con có tội thì con xin y như pháp để con sám hối. Thì đó là cái bài mà khải bạch mà tất cả chư tăng đều là phải khải bạch bài đó để mà tỏ thật lòng là phát lò sám hối. Nhưng mà giờ nay ông nội ai cũng dám chỉ nó, chỉ nó thù quán thế bà nội. Hồi xưa chư tăng thời Phật thời tổ nó rõ ràng, có tội là mình chịu mình có tội, rồi ai chỉ tội á mình trân trọng, mình kính quý, mình đảnh lễ người ta, mình cảm ơn người ta nữa. Nó chỉ tội cho mình. Vâng, để chỉ lỗi cho mình. Còn ngày nay đâu có, ngày nay đâu có giáo, trời, người ta chỉ thích mẹ. Bởi vì tại sao xã hội, cho nên á, cái lễ Vu Lan, cái chỉ Vu Lan bồn á, thì đúng ra nó nghĩa là cứu khổ cái cảnh treo ngược. Cái Vu Lan bồn nghĩa là giải đảo phiền, nghĩa là cứu khổ cái cảnh chốc ngược nè. Dạ. Chốc ngược. Thì nếu nói thì thế gian này không có cảnh nào khổ mà cái cảnh treo ngược hết. Bị vọng đầu xuống đất là khổ rồi, cái là súc sanh. Chỉ có loài súc sanh nó mới vọng đầu xuống đất thôi. chứ con người ai mà dụng đầu xuống đất chịu nổi. Nhưng mà nói đâu có, nó không thành ra người ta cái gọi là truyền thống, chứ không có truyền thống của thủy khô gì hết trơn. Mất hết truyền thống, mất hết cái đạo đức. Nhưng mà hồi thầy làm tỳ kheo á, thầy có phải làm cái lễ nữa không? Có, cũng nói cho có thôi, chứ thầy tôi bắt đầu nó cũng bắt đầu nó thuộc loại văn minh rồi, nó đâu còn thầy gọi là tổ sư từ xưa mà, cái thầy mà gọi là mình dám nhận cái lỗi mình đâu. À, có ai dám chỉ lỗi này không? Thầy chưa bao giờ gặp cái lễ đó bao giờ. Thì cũng có, mà có thôi tỷ gì, nói thôi chứ ai cũng cứ gọi là tế nhị, cứ gọi là danh từ ý thức với nhau. Tế nhị nha, toàn nền thôi phải chứ. Nó sống càng lúc càng ngày, nó có người nó càng không thật. Ông dám chỉ không? Ví dụ giờ ông trụ trì một cái chùa, tôi trụ trì một cái chùa. Ông dám trước mặt bao nhiêu người ông chỉ rồi. Ông, tôi nghe ông ở cái vùng đó, ông dạy ông chỉ, ông thêm thù quán. Rồi chỉ có thiệt tào lòng mà chỉ mà vì cái tình thương không? Hay là chỉ vì cái ganh tị? Nó nhiều cái việc đó, cho nên đó, ngày nay cái tâm con người, kể cả tu sĩ chứ không phải là cái tâm thiệt. Tâm toàn là vọng không à, toàn giả dối không à. Ví dụ như trước mặt mọi người khen, ồ, đại đức này, thượng tọa này là coi như là giỏi lắm à. Cái vùng này là coi như là nhất à. Và trước mặt thôi à, chứ một hồi, coi chừng vậy chứ không phải vậy, à, vậy đó, phải không? Có người ngày nay sống toàn là giả dối không à, chứ không có sống thiệt. Ví dụ như mình tán dương người ta thiệt là phải tán dương cái hay à, ví dụ như cái vị thầy này tội nghiệp, có cái việc này tốt, có cái việc kia tốt, mình phải đáng trân trọng, không có. Thằng này mình đặt khen trước mặt, khen để cho Phật tử làm bộ vậy thôi. Thành ra ngày nay á, ông đạo mà cũng vậy này, đạo đời nó không có thua nhau chỗ nào, có khi nó còn hơn nữa. Trong đạo nó còn hơn, nói ra nó tùm lum, nó còn mua mô, nó còn ở Việt Nam nó có mấy lần nó trùm mền nó quýnh trả lời. Đánh thầy chùa hả? Trùm mà ví dụ như em ở chung cái chùa. Vâng. Trời thầy. Rồi cái đi chỉ trích. Dạ. Chỉ trích nó quậy quá mà. Rồi lén lén mình đang cạo đầu hay là đang tắm gì là mà là gọi xà bông gì là không thấy được. Nó xa nó thọc cái mà nó trùm nó quýnh. Trùm ba bố nó quýnh. Không biết ai cả. Rồi sao ai? Chám mét không? Dám mét chết nữa. Trời ơi, trong thầy chùa mà dữ vẻ thầy. Chưa tới hại lẫn nhau, hại mà hại sanh tử lửa luôn, bởi vậy. Cho nên đừng có tưởng là mình đừng có thấy bên ngoài. Cho nên là mới nói là Đức Phật nói á. Đức Phật rất rất buồn khi thấy đạo của ta miệng thì mở từ bi, mà thật chất trong tâm không có chút từ bi nào. Mà nếu như một ngày nào đó đạo của ta mà giàu cho nó có mai một hết trên thế giới này á, nhưng còn một người miệng á thì không nói năng chi, nhưng mà trong lòng có chất cái từ bi thôi, thì cũng còn được giữ được cái viền mối đạo là vậy. Bây giờ ông nói chứ giờ á, tất cả đều vì quyền lợi sống hết, vì sự sống còn hết, mà cái xã hội con người càng văn minh bao nhiêu thì sự sống tồn tại, sống còn vật chất nó cao cả chừng đó, thấy không? Đó luôn. Chứ thầy mình cứ nói Phật tử bỏ, khuyên Phật tử bỏ đi. Nhưng mà mấy thầy mình đó, Phật tử bỏ rồi đó, Phật tử bỏ rồi đó mà người khác xài còn không muốn cho xài. Thấy không? Thấy rõ rồi chứ đâu cần gì tôi nói sâu xa đâu, thấy không? Đó là cái niềm đau chung. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, cái gì nó cũng phải có cái thời, có một cái giai đoạn của nó. Bởi vì cái Phật Pháp bây giờ nó thịnh cả năm châu bốn biển, giống như cái hoa đó, nó nở ra vậy là nó tàn. Nhưng mà nó tàn là nó không phải nó tàn, nó bắt đầu sẽ có bao nhiêu cành lá nhánh nhóc, và nó sẽ qua cái hoa khác đẹp hơn, không sao cả. Nói đi nói lại chứ cuộc đời nó vô thường mà, cứ lấy hai chữ vô thường mà sống thôi. Trăm năm rồi cũng đám cỏ sạch cỏ khâu sinh rì. Nhìn quan trọng nhất là vấn đề hoàn pháp hả thưa thầy? Nói vậy chứ cũng không phải hoàn pháp được, đối với ai có duyên nghĩa. Nhưng mà thầy không hoàn này sao người ta có người nghe? Thì đó thì bởi, nhưng mà hoàn đâu phải ai cũng có đủ cái khả năng hoàn pháp đâu. Một chục ông thầy chứ kiếm được mấy ông thầy hoàn pháp. nó cũng khó lắm, tại vì nói chung là bởi vì cái xã hội giờ cứ hở mở miệng cái nó im đi khẩu nghiệp à, hả nói thì nói khẩu nghiệp thì ai muốn nói làm chi, không hiểu không? Ví dụ nói pháp, hả nói chánh pháp thì buộc lòng phải có tồi tà hả, mà tồi tà nó khẩu nghiệp à, tôn ra tôn đi ra nói người ta, thấy không? Ai làm nó chịu, ai tu nó đắc, nói làm chi? Đó là với thầy đâu có dạy gì hoàng chi, không lẽ cứ khen tụng, có nhiêu khen tụng ông Phật hoài, Phật đâu cần khen. Mà hãy muốn có cái chánh pháp thì phải buộc lòng phải tồi tà thì mới hiển chánh. Giống như ông ra là kể câu chuyện là bóng tối ánh sáng nó đi thưa với nhau đó, bóng tối ánh sáng nó thưa nhau, bóng tối thì nó thưa không ai xử được, nó thưa tới thượng đế hỏi mới kêu ánh sáng là hỏi tại sao mày giết bóng tối, nó chạy dắt giòn cổ, nó chạy tới đâu mày giết tới đó là sao, anh không tha cho bóng tối. Thì người ánh sáng nó dạ thưa thượng đế, nó giết con chứ con đâu có nào giết nó đâu, anh giết con. Hai bên cãi nhau rồi giờ thượng đế cũng xử không được nữa. Không thấy không, bóng tối ánh sáng là câu chuyện muôn đời, thượng đế cũng đâu có xử được, đừng để ai phân xử. Anh bóng tối thì nó thượng đế coi đó, hả con có mặt ở đâu là ánh sáng anh giết tới đó, giết con chạy dắt giò cổ chạy không kịp. Nhưng mà ánh sáng nói ảnh con đâu có dí ảnh đâu, ảnh dí con. Thấy không, thì cái thế giới này nó muôn màu, nó khó lắm. Ngay như trong kinh Phật giáo đó thầy, thầy có tham sao thất bộ không thầy? Có tham sao thất bộ, tất cả cái chân, chỉ cái lời nào chân lý mới là của Phật. Nếu nó là kinh bây giờ đó, gạn ra chưa được 20% của Phật. Nói thẳng câu đó luôn á, gạn ra chưa được 20% của Phật. Nói thế thầy đọc kinh thầy tin vào cái gì bây giờ? 20% thầy biết làm sao có 80% kia tầm bậy tầm bạ? Thì bây giờ tin vào chân lý, thầy có văn tư tu, mà muốn có văn tư tu phải đi liền với giới định tuệ giải thoát tri kiến, nó có rõ ràng đó, nó có bài vở hết chứ. Là mình tầm phào tầm đế rồi cái mình cứ cái nào mình cũng tin đó. Thật ra kinh tạng bây giờ không tới 20% là kinh Phật. Trời ơi. Nói về kinh Du Lan thôi, kinh Du Lan thôi không thấy là chết người. Đúng có thật. Mà kinh Du Lan là có mặt ra đời vào khoảng năm 347 cho tới 417 sau công nguyên mới có bài kinh Du Lan. Là tại vì mấy vị tiền bối tổ sư á, đi qua bên Tàu, mà qua bên đó lúc đó giờ đó là mới truyền bá Phật giáo sao, lúc đó chưa có nói tổ Đạt Ma Đạt gì nghe chưa đó. Tổ Đạt Ma là thời nhà Lương xong rồi tới thời nhà Đường gì thì năm 300 mấy làm gì có mấy ông tổ nào, thì cũng có gọi là cái con đường tơ lụa, đi bằng con đường tơ lụa thì các vị qua truyền nhưng mà đâu có truyền được. Thì bắt đầu qua bên đó thì cái văn hóa bây giờ là còn Khổng với Lão, Đạo Khổng Đạo Lão. Mà Đạo Khổng Đạo Lão thì chủ trương nhân nghĩa lễ trí tính, nam thì gọi là tam cương ngũ thường, nữ thì tam tùng tứ đức, và chủ trương cái lễ nghĩa về hiếu đạo hiếu thảo. Thì bây giờ buộc lòng chư tiền bối phải đặt ra bộ kinh Vu Lan, không hiểu bộ kinh Vu Lan. Đó là cái bài kinh chứ chưa nói bộ kinh. Bài kinh Du Lan thì nó là bài kinh Du Lan, nếu hiểu nó là một cái bài kinh gọi là dạy cái cách làm người thôi. Cho nên cái bài kinh Du Lan bây giờ chưa có Phật Di Đà, ha ha, chưa có Phật Di Đà, cho nên đâu có nói là ngày rằm tháng bảy rồi xong rồi chư tăng cầu nguyện cái ông Phật Di Đà ông phóng qua ông rước bà Thanh Đề về cõi Cực Lạc, đâu có đâu. Tức là ngày sau khi chư tăng cầu nguyện xong á, chư tăng chú nguyện dương dung sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa, lễ cứu tế cũng vừa chấm dứt một gì đó, về sau là Thanh Đề về thành tiên về trời đó. Đó nghĩa là bà Thanh Đề phải về trời. Và bây giờ nó còn đặt ra vấn đề thiên giới, mà thiên giới là nó nằm thuộc cái kinh tạng nguyên chất nguyên thủy, chứ còn đâu có nói về cái cõi Cực Lạc. Thấy không, cái thời của một cái Chư Lan này ra đời chưa có Phật Di Đà sanh. Không hiểu không? Chưa có, bởi vì cái Phật Di Đà đó mà vô lượng, cái bài kinh vô lượng thọ, cái kinh mà gọi là vô lượng thọ mà bây giờ mà cứ đi tuyên truyền là 48 lời nguyện đó, nó có mặt vào thế kỷ thứ năm. Thứ năm nó mới có bài kinh vô lượng thọ, rồi từ vô lượng thọ mới đẻ sinh ra bài tiểu bộ kinh A Di Đà, rồi mới có bài kinh gọi là quán vô lượng thọ vân vân. Nhưng mà quán vô lượng thọ đó thì thật sự nó bắt nguồn từ cái thời hoàng hậu Vi Đề Hy, nó còn có cái gốc một chút, nó còn có một cái gốc. Cái gốc là khi hoàng hậu Vi Đề Hy bị A Xà Thế giam lỏng, rồi bà buồn, rồi bà nhớ tới Như Lai, rồi bà cầu nguyện cho nếu Phật mà không có thời giờ tới độ bà thì xin cho chư thánh đệ tử. Thì bây giờ ngày Mục Liên với ngày A Nan mới tới độ bà Vi Đề Hy. Vì lúc bây giờ Mục Kiền Liên thì ổng thần thông đệ nhất, mà đa A Nan thì đa văn đệ nhất, thì phải đưa ra hai ông này mới đủ khả năng vào ngục thất để độ và thanh đề. Ông Mục Liên thần thông, bởi vì cho nên á đọc kinh á phải văn tư tu á, chứ nếu một người bình thường như cái người không có thần thông sao chui vào ngục để độ bà Vi Đề Hy được, ông hiểu không? Ý nói vừa nó kết hợp có huyền thoại mà vừa kết hợp cái đạo lý, rồi vừa kết hợp cái sự thật ở trong đó. Bởi vì xưa nay đưa ngày Mục Kiền Liên lên là thần thông đệ nhất, có thể đi trên hư không, thì ông này mới len cái ổ khóa vô ngục được, chứ ai vô ngục được. Thì buộc lòng rồi bây giờ phải đưa ra hình ảnh Mục Kiền Liên đi vào ngục để mà truyền giới cho bà Vi Đề Hy, truyền bác quan trai giới. Rồi ngày A Nan thì lại là đa văn, rồi mới vô đủ lý luận để thuyết phục cho Vi Đề Hy để mà bớt cái đau khổ. Thì nó quá đau khổ, mà chồng thì bị con nó giam nó giết, là A Xà Thế giết giam cha tới lúc chỗ chết. Bà mới thương, bà mới chịu không nổi, bà mới lấy cái chuỗi anh lạc của bà đó. Bà mới thấy con mình nó bỏ đói chồng mình như vậy, chịu không nổi, bà mới so mấy cái chất bột vô cái chuỗi anh lạc, thì cái chuỗi nó có cái lỗ, bà mới nhúng vô nước để vô cho chồng uống. Thì vô cái A Xà Thế thấy sao ông cha sống hoài không chết, mới tìm hổ nguyên do thì gọi là để bà đặt ma để bà đặt ma đó mới cho người đi điều tra, thì mới biết rằng là hàng ngày Vi Đề Hy đi vô thăm vua Tần Bà Sa La, đi rồi đem nước vô xoa bột vô cái chuỗi cho vua Tần Bà Sa La. Vẫn còn cái lịch sử đó, lịch sử nó có thật mà con sống con, bởi mấy ông đi theo đạo mấy chục năm mà không học đạo thì đủ. Có hai dạng đâu mà học, có đọc kinh bây giờ đâu thầy nói. Cho nên khi đó thì bà ông A Xà Thế ông mới giam luôn, không cho mẹ đi qua thăm cha rồi giam luôn cho tới mức độ mà bữa đó ông giam, nhưng mà giam hắn là không cho gặp ở vua Tần Bà Sa La. Thì bữa đó vua A Xà Thế khiến sanh đứa con đầu lòng, con đầu lòng mà nó có cái mục ghẻ, nó khóc cả hoàng cung, cả hoàng cung. Cho nên con khóc chịu không nổi, xương con mới nhìn thấy con có một kẻ mà nó đang cương cái mũ lên. A Xà Thế mới khum xuống mà lén nút cái một kẻ đó để cho nó văng cái cùi ra. Thì tình cờ bà Vi Đề Hy mới đứng trong song sắt, bà nhìn bà thấy vậy bà khóc. Khóc thì A Xà Thế hỏi cái gì mà mẫu hậu khóc. Nói là ta nhớ hồi xưa con sanh ra đời, cha con cũng y như cái tình trạng này. Lúc đó A Xà Thế tự động thức tỉnh. Vậy hả mẹ, chị cho cha con cũng thương con như con thương con. Vì hay cái gì có cha mẹ nào không biết thương con đâu con. Hồi xưa con nghĩ rằng con là cha mẹ già không có con, còn thương con còn hơn con, thương con bây giờ. Ông mới khóc, ông chạy xuống, ông phóng thích cho vô Tần Bà Sa La, thì vô Tần Bà Sa La tắt thở rồi. Tắt thở rồi bắt đầu ông mới nổi tâm, bà lục đặt lên, ông mới bắt kêu linh quân lính là bắt liền đều bà Đạt Đa. Ông nói vậy là ta từ bấy lâu nay ta giao vô với bọn ác. Bắt liền này bà Đạt Đa mở giam vô ngục. Giam vô ngục thì trong kinh bắt đầu kinh Đại Thừa mới nói lên, phát triển lên, bắt đầu phát triển mà. Đó là vua Tần Bà Sa La bị đọa trong địa ngục. À, địa ngục bây giờ thì Đức Phật mới nói là A Nan, xuống thăm anh ông đi. Bây giờ bà Đạt Đa là anh ruột A Nan. A Nan xuống thăm họ, chứ anh ở trong địa ngục anh có thấy khổ đau không? Ông nói ông ở địa ngục cũng giống như ở thiên đường đó. Bây giờ đó là lẽ tôi thầy đại thừa Phật giáo, nó phát triển lên. Trời, ngày đề bà đợt ba còn... Thì lúc đó ông đã ngộ ra rồi. Đó là thầy thành nó tên Tinh Thần Đại Thừa Phật Giáo, nói ông này thể hiện chứ đâu có nói ông Hải Phật. Còn ngược lại bên Nam thì nói kiểu ông này là chiếc xiển đề, là coi như là ngũ nghịch trọng tội, không chấp nhận tha thứ nha. Bên Nam Tỳ là không chấp nhận Đề Bà Đạt Đa tha thứ được cho cái tội Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà bên Bắc Tiền á thì đây là cái người ơn của Phật, không có ổng sao Phật thành Phật nào như vậy. Ý đạo hữu không hiểu không? Hai cái tư tưởng nó khác nhau là chỗ đó. Thế thì trên tinh thần đó thì cái bộ kinh pháp qua đó, thật sự ban đầu nó không có phỏng Đề Bà Đạt Đa, vì mà Nam Tỳ nó chấp nhận. Mà khi mà tổ Cua Ma La Thập á soạn dịch cái bộ kinh pháp qua đi, chứ mình đừng nói viết, soạn dịch đi, mình nói thì tế nhị, chứ nói ổng đặt ra thì bắt đầu mình nó chống mình nữa, nó nói mình rồi. Khi soạn dịch cái bộ kinh pháp qua thì nó không có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Mà nhưng mà nếu không có phẩm Đề Bà Đạt Đa thì tại sao lời Đức Phật thọ ký là tất cả chúng sanh đồng sẽ thành Phật? Như vậy thì ông này có thành Phật không? Nếu trâu bò heo chó cũng thành Phật thì ông vừa đeo ra này, ông tương lai ông thành cái gì? Buộc lòng cái sự sáng suốt của lịch đại tổ sư mà thêm cho cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Không thấy hay không? Nó hay là cái chỗ Phật giáo đó, cái nếu mà lịch đại tổ sư mà cứ ngăn chặn gọi là đi ngang nó thôi, không cho nó phát triển nữa thì Phật giáo nó không tồn tại đến ngày hôm nay. Đâu có hiểu chỗ đó không? Bởi vì giờ vậy mà Phật giáo mới cứu được những người tội. Nếu ông là tội thì đời ông đọa địa ngục thì ông đặt nó này tu để làm cái gì? Đó thì thế thì bên tinh thần Phật giáo Đại Thừa mới cứu Đề Bà Đạt Đa nè, cứu ông vô não nè, cứu bao nhiêu người đã từng giết cha giết mẹ, từng làm tội đó, nhưng mà cho người ta trở lại và tu. Còn ngược lại bên Tiểu Thừa, bên Nam Tiền thì không chấp nhận, bởi vì đó là tội ngũ nghịch, mà đã ngũ nghịch thì không chấp nhận gọi là nhất xiển đề. Như vậy nếu nhất xiển đề cho anh là nhất xiển đề thì như vậy thì chừng nào anh thành Phật, chừng nào anh tu? Như vậy là những người tội cứ đạp xuống hoài sao, đạp xuống địa ngục hoài sao, đồ hiểu không? Đó chỗ này mới nói từ bi của đạo Phật nè. Có phải hỏi em hỏi thưa thầy, nhưng mà còn cái luật nhân quả sao? Cái luật nhân quả anh làm thì anh chịu, cái chuyện của anh chịu thôi, có gì đâu, đâu có gì thay đổi. Nhưng mà tại vì khi thầy thành Phật rồi thầy thoát cái luật nhân quả rồi. Không thoát, nó chỉ giảm chuyển nhân quả chứ không thoát. Đức Phật còn bị nạn kim thương mã mạt thoát đâu, chuyển nhân quả, những nhân quả nắm trong bàn tay. Thì bây giờ mình chuyển nhân quả, ví dụ bây giờ nó đơn giản là trồng cây đi, là năm nay ví dụ như trồng cái vàng đậu bún này, ăn nó bao nhiêu mà nó chiếm, nếu mà trồng đẹp thì nó đẹp, nhưng mà nếu trồng mà để có lại thì nó chiếm đắt quá. Thì bây giờ mình chuyển nhân quả, thôi mình ráng mình ăn cái hết cái mùa này đi, vì mình đã trồng rồi, nhân mình trồng thì quả mình phải hưởng. Sáng năm mình nhớ mình đừng trồng này nữa, thấy không? Trồng gì có lợi hơn. Nhân quả nắm trong lòng bàn tay, có thể chuyển nhân quả. Nhưng mà nhớ rằng nó phải có giai đoạn. Giống như giờ ly trà này, đậu hũ thấy đắng quá thì bây giờ muốn bớt đắng thì ông phải lấy nước trong, ông chế vô từ từ. Chứ thôi. Chứ cái, đó là đau nó, ông uống trà mà không có nước trà làm sao được. Nhân ông đã pha trà mà giờ nó đắng thì phải lấy nước trong ông chế vô. Nó bớt rồi, nếu mà ông chế riết nó loãng riết, cứ lấy nước trong chế riết thì nó mất chưa mất hẳn, nó cũng còn tồn động chút xíu chứ. Mà nếu mất luôn thì đâu gọi là nước trà nữa. Cho nên cái đạo lý Phật giáo hay lắm. Mà bây giờ còn nói thiệt thì đằng này cũng có giới hạn thôi. Không bao giờ dám tự hào là mình giỏi đó. Nhưng mà mừng cho cái chủng tử, cái trí của trời là không mê tín dị đoan, không nói càng nói bướng. Mình nói nhân quả, tội phước, nói đúng cái chân lý là mừng rồi. Nhưng mà Phật pháp nó siêu cao siêu lắm, quyền diệu lắm. Mình nhìn này cuối cùng cũng chơi thôi. Cuối cùng cũng chơi thôi. Chẳng đây có một cô Phật tử cô sinh không? Cô ra một cái trang web riêng các cái bài giảng năm này thôi. thầy có sợ mấy em nó bắt cái bản quyền, cô phải xin tờ viết ra cho cô mấy chữ để cô làm tên, nó tên tuổi cổ để sau này. Nhưng mà bây giờ thầy mới nói với mấy em đó, đó tại vì cái cô này á, đây là thầy viết cái cho cô mấy chữ, tại vì cái cô này là ngày xưa từng có công với Hòa Thượng Từ Thông, là thầy dạy cho trời đó. Mà cổ là hồi xưa cổ đưa cái trang Phật giáo Đại Thừa lên, thì bây giờ sư ông á thì coi như một bậc danh tăng lỗi lạc rồi, nhưng mà giống như cái thời cái bắt đầu nó trở thành nó qua rồi. Thì bây giờ mở cái trang này gọi là Đạo Tràng Bát Nhã. Tại hồi đó sư ông cũng thích cái chữ Đạo Tràng Bát Nhã, mà khi mà sư ông mới mở được 8-9 kỳ thì là sư ông già tới rồi, lúc đó 80 rồi cho nên hết làm nổi. Chứ tính là mỗi tháng sư ông làm kỳ kỳ tới đó hết làm nổi, thành ra cái mộng sư ông nó tới đó thôi. Mộng là mộng, phải mơ mộng gì là muốn là đạt sanh. Cái là chữ Đạo Tràng là thật sự, chữ Đạo Tràng nếu hiểu cho cùng, suy cho tận là cái sanh chơi thôi. Chữ đạo ví dụ như mấy ông đi ra ngoài cái trường học là cũng là cái sân trường, cái nơi cái trường là đạo tràng là trường á. Rồi nó thôi để sân chơi mất dạng, nó thôi chúng sanh nó thấy chữ đó cái nó bắt bẻ thôi, vậy để nguyên cái chữ Đạo Tràng Bát Nhã rồi nói được rồi kể rồi nói nha. Rồi nó mới nói bây giờ là mới viết lại thì thôi thì cô là thì có công với các bậc thầy trước, thì nói tôi thì tôi cũng quan hỷ thôi. Nhưng mà ba cái trang của mình đó, thì giờ tôi đề nghị là trang đó không phải là độc quyền, nhưng mà đã nói dành cho đằng này thì trang cho đằng này thôi. Thứ nhất là không dính lưới chính trị đến em, như là ta nói từ xưa tới giờ là mình chỉ thuần đạo. Thứ hai là không đụng đến tôn giáo khác, còn có đụng là đụng trong nội đạo. Nội đạo phải mình đụng để mình làm gì, để mình phá tà hiển chánh, đó là cái chân lý à. Thứ ba nữa, đăng là những cái bài pháp mà thằng này giảng nó có căn bản. Ví dụ hồi đó thằng nó giảng 77 kỳ gọi là Phật giáo Đại Cương, nếu mà nghe từ số 1 tới số 77 đó là rất là nhiều cái suy nghĩ về đạo. Rồi sau khi Phật giáo Đại Cương nó đăng lên xong rồi bắt đầu mới đăng mấy cái bộ kinh bộ đó, vậy thôi chứ từ từ. Tính ra bây giờ những cái bài giảng này là khoảng 1.300 bài, mà nếu mà đăng một lượng 1.300 bài ai coi cho nổi, thì bây giờ ký từ từ thứ tự. Rồi tính ra bây giờ nếu mà in thành sách đó, thì những cái bài mà còn viết như thơ văn nè, hay là những bài câu chuyện Phật giáo nè, hay là pháp số Phật học nè, hay là những cái tham vấn Phật học, tính ra giờ in ra cũng cả chục đầu sách đó. Nhưng mà thời đó nhưng mà xét lại đó, giờ cái thời mà chưa có danh tiếng vậy mà không chừng là làm được việc đó, chưa hẳn là thời này làm được nữa rồi. Tại sao vậy? Nó qua cái thời rồi, cái gì nó cũng có một thời thôi à. Thiệt sự thời này chỉ ngồi nói vậy thôi, chứ ngồi mà biểu ngồi mà gõ từng chữ viết thì nó qua cái thời. Một là con mắt yếu đâu có thấy đường nữa, ông biết cái kiến này mà cứ đeo nó mực mực dữ lắm, nó cứ hồi nó mỏi con mắt, nó sáng mà nó mỏi mắt, nó nhột nhột sao á, mà không đeo thì không thấy đường, mà đeo một hồi thì nó mỏi mắt đó. Cho nên như vậy mà theo lẽ toàn phiên mấy thầy trẻ đó, còn trẻ còn sức khỏe làm được gì nên là đừng bỏ phí thời giờ, chứ bây giờ là toàn chịu thua rồi. Bây giờ đưa kinh ra ngồi giảng luận được, nói được, chứ mà biểu ngồi mà viết từng chữ ra chịu thua kẹt lắm. Ví dụ như Pháp Bảo Đàn á là toàn phải viết ra, tại sao? Bởi vì nó sợ nó trùng ý, buộc lòng phải viết ra, vậy mà nó còn trùng đó. Với cái mai này nó đâu còn nhanh nhẹn như hồi trẻ nữa đâu. Hồi trẻ đọc cái câu nào nhớ liền à, đọc 2-3 lần nhớ, giờ chịu thua. Giờ có khi nhớ cái nội dung nhưng mà phải viết ra bài để nói. Nó thành ra bây giờ rồi mới thấy là thôi, cái gì mà tuổi trẻ mà làm được, nếu mà xa 35 tuổi là rồi đó. Nếu làm được là từ thời tuổi 20 đến tuổi 35 đó, 15 năm đó cố gắng mà làm, hoặc là trễ nhất nữa là 40 tuổi thôi, chứ sau 40 là chịu thua. Thiệt đúng, là làm đúng. Tính ra là làm tới năm 40 là tao xuống từ từ luôn rồi. Thấy rõ nữa. Thấy rõ rồi. Thầy ta trả giá quá đắt. Ví dụ như ông nghĩ 9 năm ở bên này, đủ thấy bây giờ trời nói thật là mới đầu qua có 75 đô la là thấy bắt đầu. Tới chừng ổn định cái chỗ ở, quyết định ở lại làm giấy đầu tiên là 2.500. Đầu tiên là 2.000 à, đầu tiên 2.000. 2.000 làm 2 lần nghe rồi qua như vậy. Bị thả thay đổi chỗ là phải làm lại. Cái tới cuối cùng là R qua lên 2.500, thì ba lần như vậy là phải 6.500 đồng rồi. Ông nghĩ tiền ở đâu? Phải bươi chải, phải đủ thứ để có tiền để trả tiền luật sư, đó tiền giấy tờ. Rồi sau đó tới làm cái thẻ xanh là 7.000 bạc nữa, mà mai là thời tòa làm có 5.000 đó, sau bây giờ là 7.000 đó. Thì ông nghĩ sơ sơ vậy 10 mấy ngàn đồng bạc, ông nghĩ không đánh đổi tiền ở đâu, Mỹ đâu có đi móc túi người ta được. Thành ra không, ý mình nói nặng nề vậy đó, cho nên ngồi nghĩ là nó mất hết một khoảng thời gian rồi. Mà mai là khoảng thời gian nó vừa đi làm mà vừa viết này viết kia nè, tính ra cũng dài, nói đi nói lại chứ cũng có tinh tấn rồi đó, chứ giờ này chịu thua. Giờ này máy móc hiện đại đủ hết, ông thấy 3-4 cái máy tàu là xịn không vậy, chứ mà chịu thua. Thời đó xài cái máy là tàu là ông nhớ cái thời mà gõ máy chỉ cộng cọc đi, cái thời của ông đó. Và cái máy mà bị chản mà sách đi mà gõ cạch vậy chứ á, nó quý giá, cuốn sách nào ra nó có giá trị, thấy không? Thời này á, có khi không cần gõ mà chỉ nói thôi là nó vô, là tự động nó sửa chữ hiện đại vậy đó. Mà giờ sách ra đâu ai coi? Hồi xưa sách ra, thấy cái những cuốn sách ra, ví dụ những cái bài thơ, bài văn hay là những câu chuyện đồ, trời ơi, bán đắt như tôm tươi. Bây giờ nó coi Google cũng được thấy. Thì bây giờ nó qua cái thời gian cực cổ cái rồi. Thành ra bây giờ cái gì cũng vậy á, làm được gì đó thì làm từ tuổi 20 cho tới tuổi 40 thôi. Nếu học trên học ra trường á, ví dụ như việc bác sĩ, kỹ sư rồi cũng phải là 25 tuổi ra trường là thạc sĩ đi, tiến sĩ gì đó đi. Phật học cũng vậy, nếu đi học thì cũng 25 tuổi là hoàn tất. Tại vì bác buộc ví dụ vô Phật học tới cái học của lớp cuối cùng là phải từ 21 thì 4 năm nữa là 25. Thì từ 25 cho tới 40 là hết lòng phục vụ những cái gì mình đã học, mình đem ra mình thực tập, mình giảng nói. Sau đó mình rút cái kinh nghiệm, cái sự trải nghiệm của mình, cái con đường hoằng pháp của mình. Thì như vậy nó đủ cái bản lĩnh là coi như là tới 40 là bắt đầu về hưu là người. Về hưu là bây giờ ngồi. Cho nên là đó ông gà thì không, ông nói không đúng. Nó ráng học đi, học cho trúng cái chữ nghĩa Phật Pháp đi. Rồi mơ mốt ngồi đó trả lời mà ăn. Thiệt đúng bây giờ là đó rõ ràng, ông cụ truyền thọ đó. Bây giờ đâu có cái ngày nào ông ngồi nói vậy có ăn đâu, cần gì khác đâu. Mà ăn này ăn trong sáng à, ăn đạo đức đàng hoàng dạy người ta. Ví dụ như tối hôm qua sắp sửa ngủ rồi, mẹ chú Phật tử nó nói thầy con thưa thầy một chuyện, sao mà con nghe pháp hoài, ngày nào cũng nghe mà sao con chưa bỏ được cái nóng. Cái tôi nói tôi cũng vậy, là tôi nói pháp ngày nào tôi cũng đói, tôi còn chưa bỏ được, đừng nói chứ ông nghe. Ý mình an ủi nó, cái dòng nước nó đang chảy xuôi vậy, chặn nó cũng phải chặn từ từ, chứ chặn lại là nó bể bờ. Nó nói thầy nghĩ nghe, con mới nghe pháp thao thao bất tuyệt, nghe thầy nói con thâm tâm đắc hết sức, mà ông dạy con nó kêu con pha sữa cho con, pha sữa lật đà con pha cái nước hơi nguội, vợ nó nói con dặn luyện cái sữa cái bình. Rồi con nghĩ sao con hối hận, sao lúc đó con không dặn được. Tôi nói vậy là tốt rồi đó, không vậy là ông tiến bộ rồi đó. Ông biết nhận ra cái điều đó là ông đã tiến bộ rồi, và ông biết nói với tôi có nghĩa là ông đã sống hối rồi. Thì thôi bây giờ đó, tôi thì bên đây tới giờ tôi đi ngủ rồi, bị thiệt là tắt phone. Bây giờ thôi ông cứ lại ở Mỹ mà, trước mắt là mình sống theo Phật, mình sống theo cái công cách ở Mỹ. Ở Mỹ đàn ông mình là thuộc thế hệ dưới đàn bà rồi, cứ lại là bộ nóng tay nó hay là vuốt lỗ tai nó à, em chiều anh nóng quá, câu vậy thôi thì nó về nó hòa thuận, coi như trên thuận dưới hòa, nó không mất mát cái chỗ nào hết. Nói ồ thầy dạy vậy con sẽ làm vậy đó, thầy dạy chồng hạnh phúc rồi đó. Như vậy ông đó độ người là độ vậy đó, độ người có duyên là vậy. Chứ bây giờ nó thôi không vợ ông này kia, con vợ ông chắc vợ ông nó cũng hổn, nó mới nói sao mới liền vậy, là mình xuống vô phải trong dầu lửa không, xong rồi còn nói chuyện đó. Tới trường vợ chồng mà quan hỷ rồi, ông mới nói thêm một câu em à, thật ra hôm nay ví dụ như anh thì đàn ông, anh không có chuyên về pha sữa, thì nếu sau này có vậy thì em nhắc nhở anh, em nói nhẹ nhàng, em cũng không nên như vậy đó. Lúc đó anh nói, bây giờ mà cứ mình thấy cái lỗi của nó mà không thấy cái lỗi của mình là nó xào xáo hoài. Đúng, cái đó là thầy dạy đúng. Bây giờ đó là cái chỗ chánh niệm đó. Mà rồi cũng vậy đó, rồi mới suy nghĩ, người ta sai không thể nào mình quất ông vậy là ông sai được hết á. nhớ là cái dòng nước nó đang chảy xuôi, ông ngồi trên chiếc thuyền á, mà ông ngồi dẫn như nước nó tạt lên văng khỏi đầu. Mà bây giờ cái tham sân si nó phải một đời này mới có, nó đã bền bồng từ vô thủy kiếp. Bây giờ ông biết được ông sân là ông đã quý rồi, đây là tiến bộ dữ lắm rồi, có mừng quá trời.